không vào hỗn độn chi cảnh, vậy liền mãi mãi cũng là sâu kiến. Chỉ có hỗn độn cường giả mới là giá lâm cao hơn hết tồn tại. Sâu kiến cũng muốn phản kháng. Đạo Tín nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, chỉ gặp hắn hướng chỉ tay vào hư không. Theo một chỉ này, vô số hỗn độn lực lượng nổ tung, lập tức toàn bộ hỗn độn thiên địa hướng Tần Vân trấn áp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.